Guru Yoga. Sự thực hành chót của những sư bộ đặc biệt cũng để tích tập công đức và để được những ban phước là Guru Yoga. Để thực hành nó, bạn cần quán tưởng bản thân bạn trong hình tướng một hóa thần thiền định, có thể theo bất cứ hóa thần nào. Nhưng thường, người ta chọn Vajra Yogini. Ngài màu đỏ có một mặt, hai tay hai chân và đứng trên một chân, với chân trái trên một hoa sen, một xác chết và một dĩa mặt trời. Và chân phải gối xếp cong bàn chân hướng về đùi trái. Ngài cầm trong tay phải một cây dao ở trên đầu và trong tay trái một cái chén sọa người ở tim. Một cây giáo Khatvanga dựa trên vai trái. Với bản thân bạn trong hình tướng này, hãy tiến hành những thực hành. Con thiền định trên đỉnh đầu con là guru gốc của con, hoặc trong thân tướng bình thường, hoặc dưới hình dạng một hóa thần thiền định. Con quán tưởng tất cả dòng những guru ngược đến Vajradhara. Vị này ngồi trên đầu vị kia, ở trên đầu guru gốc, hoặc chư vị vân tập chung quanh ngài. Con cầu nguyện các ngài rất mãnh liệt và thật lâu với lòng thành khẩn, tôn kính thương yêu, chân thật vô biên. Khi tâm thức của con đã biến đổi tốt hơn, hãy làm cho tâm thái đó vững chắc. Rồi tất cả chư Phật, Bồ Tát, Daka, Dakini, hộ pháp, hộ mạng cùng với chúng hội của các vị tan vào trong guru gốc của con. Con phải thiền định về guru gốc như là hiện thân của tất cả các vị trên. Như nói ở trước, có nhiều loại guru yoga, quán tưởng guru gốc của bạn dưới hình dạng thông thường của ngài, hoặc như Vajradhara, Mappa, Milarepa, Gampopa, Kamapa, vân vân. Guru của bạn có thể nói bạn chọn Vajradhara. Trong trường hợp này, ngài ngồi trên một ngai sư tử nâng đỡ, hoa sen và dĩa mặt trời, bao quanh bởi bốn bộ nhân vật như trong những quán tưởng quy y và cúng dường mạng Đà La. Tuy nhiên, một hình tướng của guru của bạn bao quanh bởi dòng guru là đủ, bởi vì guru gốc của bạn hiện thân cho Tam Bảo. Hãy làm sự cúng dường bên ngoài, bên trong và bí mật và cầu nguyện gồm bảy phần. Những cúng dường bên ngoài là những vật ưa thích đối với những giác quan hoặc vật chất do tâm thức tạo ra và sắp đặt. Những cúng dường bên trong là những vật được tịnh hóa, tượng trưng cho sự chuyển hóa những mê lầm, các uẩn, vân vân của bạn. Những cúng dường bí mật là những hoàn cảnh làm phát sinh tâm thức lạc phúc để cho sự chứng ngộ mạnh mẽ nhất về tánh không. Bảy phần cầu nguyện là 1. Lễ lạy, 2. Cúng dường, 3. Sám hối, 4. Tùy hỷ công đức, 5. Thỉnh chư guru chỉ dạy, 6. Thỉnh cầu các vị ở lại đời này, 7. Hồi hướng công đức của bạn. Một phần thứ 8 là quy y, đôi khi được thêm vào giữa phần thứ 2 và thứ 3. Khởi tâm quy y mạnh mẽ, nâng cấp động lực giác ngộ và cầu nguyện với những câu kệ như: tất cả chúng sanh là mẹ nhiều như không gian, hướng nguyện đến guru như Phật bảo, vân vân, như pháp thân toàn khắp, vân vân, như báo thân của đại lạc, vân vân, như hóa thân bi mẫn, vân vân và vân vân. Cầu nguyện guru như chư Phật tôn quý, nghĩa là ngài hiện thân của Tam Bảo quy y. Thân của ngài đại diện cho tăng, ngữ của ngài cho pháp và tâm của ngài cho chư Phật. Như thế, câu kệ này hướng đến guru như thân ngữ tâm của chư Phật. Ngài là Tam Bảo, cũng như ngài là ba thân Phật. Câu này được lặp lại 100.000 lần, hay thường hơn. 6 dòng kệ sau đây của Kamapa thứ nhất được tụng nhiều lần, cộng thêm với 1.000.000 lần thần chú của ngài. Con cầu nguyện đến guru tôn kính, xin ban phước cho con, làm tâm con trong sáng, không bám nắm chấp thực các tướng. Xin ban phước cho con, để khai triển dòng tâm thức của con huệ quán, để thấy tất cả những tư tưởng thế gian đều vô ích. Xin ban phước cho con để những tư tưởng phi pháp dừng tắt. Xin ban phước cho con để chứng ngộ tâm là vô sanh. Xin ban phước cho con để vọng tưởng tiêu tan ngay nơi chỗ của chúng. Xin ban phước cho con để chứng ngộ mọi hình tướng xuất hiện là pháp thân. Bấy giờ, guru của con tan vào trong con, và con cần nghĩ rằng thân, ngữ, tâm của guru hòa lẫn không thể tách lìa với tâm con. Làm như vậy xong, hãy an định trong một trạng thái thoát khỏi những tạo tác tâm thức. Lúc kết thúc thời trì tụng, bạn cần quán tưởng guru của bạn ban cho bạn bốn quán đảnh như sau. Thứ nhất, ánh sáng trắng phát từ trán ngài đến trán của bạn, xóa tan những chướng ngại do những hành động xấu của thân bạn. Nó ban cho bạn quán đảnh cái bình, cho phép bạn đi vào những thực hành giai đoạn phát triển và gieo hạt giống cho sự đạt được hóa thân của một vị Phật. Ánh sáng đỏ phát từ cổ họng ngài đến cổ họng bạn, xóa tan những chướng ngại do lời nói bất thiện của bạn. Nó ban cho quán đảnh bí mật, cho phép bạn thiền định về thực hành giai đoạn thành tựu, bao gồm hệ thống năng lực vi tế của thân và gieo hạt giống cho báo thân. Ánh sáng xanh từ trái tim ngài đến trái tim bạn, xóa tan những chướng ngại của ý bất thiện, ban cho quán đảnh trí huệ, cho phép bạn đi vào những thực hành của hợp nhất và gieo hạt giống cho pháp thân. Cuối cùng, cả ba ánh sáng trắng, đỏ, xanh phát từ tất cả ba chỗ, đồng thời đến trán, cổ họng, trái tim của bạn, xóa tan cùng lúc những chướng ngại của thân, ngữ, tâm, ban cho quán đảnh lời, cho phép bạn thực hành đại ấn hay giai đoạn thành tựu không có dấu hiệu và gieo hạt giống cho tự tánh thân. Sau tất cả những cái ấy, hãy quán tưởng dòng những guru gốc của bạn và rồi ngài tan vào trong bạn. Hãy an trụ trong trạng thái không năng sở của tánh không, sau đó hồi hướng công đức cho sự giác ngộ của tất cả. Nếu con nỗ lực tu hành pháp này để có được những quán chiếu vào đại ấn, con sẽ nhận được những ban phước và cảm ứng của chư guru. Đây là sự thực hành sơ bộ thứ tư, thiền định về guru yoga. 5. Cái chết và vô thường. Nếu con không thiền định về vô thường, con sẽ không xoay chuyển tâm con khỏi sự quan tâm vào cuộc đời này. Nếu con không xoay chuyển tâm con sẽ không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Về vấn đề này, Nagarjuna đã nói trong Sulekha, có nhiều thứ có thể làm hại đời sống của chúng ta vì nó vô thường như một cái bọt trên mặt nước có thể tan vỡ vì gió. Thật là một phép lạ vĩ đại. Sau khi thở ra, chúng ta còn thở vào được một hơi khác, và sau khi ngủ, chúng ta còn thức dậy. Nói chung, mọi hiện tượng do duyên đều vô thường, và đặc biệt đời sống của chúng ta hữu tình thì vô thường như bọt nước. Con không bao giờ biết khi nào con sẽ chết. Không chắc chắn, con sẽ không chết ngay bây giờ. Hơn nữa, vào lúc chết, không có gì cứu giúp con được ngoại trừ pháp. Nếu con làm việc cho những việc vô nghĩa của thế gian, con sẽ không thể vượt khỏi những nguyên nhân tạo ra khổ đau. Thế nên, con hãy phát nguyện rằng, bất cứ khi nào tâm con lang thang, dù chỉ một khoảnh khắc, theo những tư tưởng về thức ăn, y phục, vân vân, cho cuộc đời này, thì con sẽ nghĩ về cái chết. Mọi hiện tượng hữu vi do duyên, tùy thuộc vào những nhân duyên, thì vô thường. Điều này bao gồm cả động vật và bất động vật, chúng sanh và môi trường chung quanh. Một công trình kiên cố hôm nay có thể sụp đổ thành bụi ngày mai. Riêng sự sống của chúng ta thì cực kỳ mong manh và rất dễ dàng mất đi. Không có ai dám bảo đảm mình sẽ còn sống vào ngày mai, và khi thời gian đã hết, không có bạn bè, y sĩ, thuốc thang, tiền bạc hay danh tiếng nào có thể ngăn chặn cái chết của bạn. Điều duy nhất có thể giúp đỡ là sự thực hành pháp. Nếu bạn tích tập nhiều thiện nghiệp trong đời bạn, bạn có thể chết bình an và sẽ có một tái sanh tốt lành. Bởi thế, chớ ngu dại nghĩ rằng những lạc thú giác quan có thể đem lại cho bạn hạnh phúc lâu dài. Nếu bạn bị hấp dẫn bởi những cảnh vật đẹp đẽ, hãy nghĩ đến con thiêu thân chết khi lao vào sự cám dỗ của ngọn lửa như thế nào. Với âm thanh, hãy xem con chim bị tiếng chim giả kêu gọi của người thợ săn như thế nào. Những con ong bị hấp dẫn bởi hương thơm và mắc vào mạng lưới. Cá bị thu hút vào lưỡi câu vì tham muốn mùi vị của một con sâu, vân vân. Nghĩ đến những thí dụ như vậy, hãy chuyển tâm thức bạn khỏi những lạc thú cuộc đời. Thấy rằng chúng chỉ là nguyên nhân cho khổ đau thêm nữa. Thấu hiểu, bạn có thể chết bất cứ khoảnh khắc nào. Hãy chớ phung phí thời gian cho những điều vô ích. Hãy nhìn đồ ăn và y phục như một người tử tội nhìn bữa ăn và bộ quần áo cuối cùng. Con nên tính lại bao nhiêu bạn bè, người thân đã ra đi, khi giờ của họ đã tới và nghĩ họ chết bằng cách nào. Thân thể họ đã đưa ra nghĩa trang và không có gì còn lại. Con cũng không thể vượt khỏi một số phận như thế. Con sẽ run sợ như người bị một đao phủ dẫn ra pháp trường. Chớ để tâm con thoát vào sự lang thang của ý tưởng. Khi con hoàn toàn mất mọi thích thú vào cuộc đời này, hãy thiền định vào trạng thái đó, hoàn toàn chìm sâu trong đó. Đây là thực hành sơ bộ thứ 5, thiền định về cái chết và vô thường. Những thiền định này không phải để bạn chán nản, nếu kết quả của chúng chỉ là bi quan. Tôi sắp chết và tôi chẳng thể làm được gì cả. Bây giờ thiền định chỉ là một nguyên nhân cho lo lắng và khổ sở. Toàn thể mục đích của thiền định về cái chết là thúc giục bạn thực hành pháp, soi rọi luật nhân quả, và bạn có thể làm gì để tác động lên những tái sanh tương lai của mình. Thiền định như thế sẽ kích thích bạn như một chiến sĩ khi bị đẩy ra đấu trường. Như Milarepa nói, tôi đã vào núi non vì tôi sợ chết, nhưng bây giờ thấy bản tánh pháp thân của tâm thức tôi, thì dù cái chết có đến, cũng chẳng hề hấn gì. 6. Nghiệp và luật nhân quả. Tiếp theo, cần phải không lầm lẫn cái gì nên nhận lấy và cái gì nên từ bỏ thuận theo nghiệp và luật nhân quả. Những kết quả của bất kỳ hành động nào, thân, ngữ, tâm, được làm bởi bất kỳ chúng sanh nào đều chính tới trong chính cá nhân chúng sanh đó. Hơn nữa, nếu con phạm vào 10 hành động không đức hạnh, con sẽ tái sanh vào một trong những cảnh giới bất hạnh. Do mắc vào những hành động bị sai sử bởi ba độc, mức độ lặp đi lặp lại, đối tượng của hành động đó là ai, và bản thân hành động đó trầm trọng ra sao, con sẽ tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi đã tái sanh vào đó, con phải trải nghiệm khổ đau không cùng. Do mắc vào hành động đức hạnh lớn, trung bình hay nhỏ, con sẽ tái sanh hoặc vào cõi vô sắc, cõi sắc hay như một vị trời trong cõi dục. Bởi thế, trong mọi thời hãy xem xét ba cửa thân, ngữ, tâm của con. Những sự kiện căn bản của luật nhân quả là hạnh phúc sinh thành từ những hành động đức hạnh hay nghiệp trắng và khổ đau từ những hành động không đức hạnh hay nghiệp đen. Hơn nữa, bất cứ cái gì bạn làm đều chính thành trên chính bạn. Nếu bạn giết người, hậu quả sẽ không chính thành nơi cha mẹ hay con cái bạn, mà chỉ ở nơi bạn. Bởi thế, bạn phải từ bỏ những hành động ác độc và nhận lấy những hành động tốt nếu bạn muốn làm lợi lạc cho chính bạn và những người khác. 10 hành động không đức hạnh được phân thành 3 cái của thân: giết, trộm cướp, tà dâm. 4 của ngữ: nói dối, nói chia rẽ, nói xúc phạm, gây gắt và nói tầm phào. 3 của tâm: tư tưởng tham muốn vật sở hữu của người khác, chứa chấp ác ý và chấp vào những tà kiến như không tin nhân quả. 10 hành động đức hạnh chỉ là không làm 10 điều không đức hạnh ở trên. Tuy nhiên, 10 hành động đức hạnh đặc biệt là cứu mạng chúng sanh, thực hành bố thí, giữ chặt chẽ giới luật và khuyến khích những người khác làm như vậy. Nói sự thật, không gây ra lầm lẫn, giảng hòa những tranh cãi và hòa giải những người thù ghét nhau. Nói lời ngọt ngào êm dịu, nói lời ý nghĩa như chỉ dạy hay cầu nguyện, ít tham muốn và biết đủ. Có thiện ý đối với những người khác và có chánh kiến với niềm tin thuần thành vào những giáo pháp. Nếu bạn cứu mạng chúng sanh và không giết hại, cuộc đời của riêng bạn sẽ thọ. Còn nếu giết hại, cuộc đời bạn sẽ ngắn và đầy bệnh tật. Nếu bạn rộng lượng và không trộm cướp, bạn sẽ giàu có. Nhưng nếu bạn trộm cướp, bạn sẽ nghèo và luôn luôn bị ăn trộm. Do giữ giới và từ bỏ tà dâm, bạn sẽ có một hình tướng ưa nhìn và những tương quan vợ chồng và bạn bè tốt đẹp. Nhưng nếu bạn gây tai hại bởi sự tà dâm, bạn sẽ xấu xí, có những cuộc hôn nhân nghèo nàn và vợ chồng không chung thủy. Nói sự thật, không dối trá, những người khác sẽ tin lời bạn nói. Nhưng không ai chú ý hay tin lời bạn nếu bạn luôn luôn dối trá. Nếu bạn không nói lời chia rẽ và cố gắng đoàn kết người ta, những tương quan với những bạn bè sẽ luôn luôn bền chặt. Tuy nhiên, nếu bạn gây ra chia rẽ, bạn sẽ có thêm những kẻ thù là mục tiêu cho sự ghen ghét và có ít quan hệ với những người khác. Nói dễ chịu và không thô bạo, những người khác sẽ nói hòa nhã với bạn. Nhưng bạn sẽ chỉ nhận sự xúc phạm và nghe những lời khó chịu nếu bạn cứ xúc phạm những người khác. Nếu bạn nói có ý nghĩa, không tầm phào, bạn sẽ nghe những điều có ý nghĩa. Trong khi nếu tiếp tục nói tầm phào, bạn sẽ chỉ nghe những lời vô nghĩa. Nếu bạn bằng lòng và không tham lam, bạn sẽ không khao khát điều gì. Nhưng nếu bạn luôn luôn thèm khát những sở hữu của người khác, bạn sẽ thành một người ăn xin luôn luôn muốn có. Có thiện ý và không ma mảnh với người khác, người ta sẽ đối xử tử tế và quan tâm đến bạn. Trong khi ác ý chỉ đem đến cho bạn sự nghi ngờ và làm hại từ người khác. Cuối cùng, nếu bạn có quan điểm đúng đắn, không méo mó, trí thông minh và trí huệ của bạn sẽ tăng trưởng và tâm thức bạn bao giờ cũng sắc bén. Tuy nhiên, bám chấp vào những tà kiến cong vậy, bạn sẽ ngu si, hạn hẹp và đầy nghi ngờ. Hậu quả của nghiệp có thể phân theo nhiều cách, như trong bản văn. Cách khác là theo những vọng tưởng điều động những hành động của bạn. Nếu bạn hành động dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của kiêu mạn, bạn sẽ tái sanh là một chúng sanh quải trời. Từ ghen ghét là một Atula, từ tham muốn là một con người, từ ngu si là một súc sanh, từ keo kiệt là một ngạo quỷ, từ sân hận làm chúng sanh địa ngục. Bởi thế, hãy cố gắng loại trừ những vọng tưởng và thực hành những hành động đức hạnh để giải thoát khỏi 6 cõi sanh tử và cuối cùng đạt giác ngộ. Bất cứ hành động đức hạnh nào con làm, hãy cố gắng tăng trưởng và mở rộng nó. Bất cứ hành động không đức hạnh nào con phạm, hãy cố gắng đoạn trừ nó. Nói cách khác, không lầm lẫn cái gì cần từ bỏ, cái gì cần nhận lấy. Đi vào và xa lìa cái gì, hãy cắt đứt dòng tương tục những hành động xấu nơi 3 cửa, thân, ngữ, tâm. Đây là ý nghĩa những giáo lý của Phật và mục tiêu của những thực hành. Và con cần hành động tùy theo pháp. Bởi thế, khi con đã học một cách chi tiết về cái nên làm và cái nên bỏ theo nghiệp và luật nhân quả, con hãy tự tu theo đó. đây là thực hành sơ bộ thứ sáu, những giáo lý nghiệp và luật nhân quả. 7. Những tai hại của sanh tử. Sau đó, nếu con không thiền định về những tai hại của sanh tử luân hồi, con sẽ không xoay chuyển khỏi sự ám ảnh hấp dẫn của nó, cũng không khai triển được những tư tưởng buông bỏ. Do như vậy, những kinh nghiệm và những huệ quán sẽ không hiện lên trong dòng tâm thức của con. Để có những cái đó, con phải thiền định về sự đau khổ của sanh tử để từ bỏ nó. Nếu chúng sanh sanh ra trong địa ngục, họ sẽ có những khổ đau như 8 địa ngục nóng, 8 địa ngục lạnh, những địa ngục lân cận và những địa ngục thỉnh thoảng. Ngạ quỷ thì đói và khát, súc sanh thì bị giết, người thì có sanh già bệnh chết, trời thì bị rớt khỏi trạng thái của họ và thức chuyển đổi, Atula thì có xung đột và chiến tranh. Đó là những khổ đau của 6 trạng thái tái sanh. Hơn nữa, khổ đau rõ ràng mà con kinh nghiệm là khổ của cảnh khổ. Cái xuất hiện như lạc thú là khổ của biến dịch. Cái xuất hiện như trung tính là khổ của thấm khắp. Bất kể con ở trong trạng thái nào của sanh tử, con không bao giờ thoát khỏi cái khổ thấm khắp này làm hại. Dù con có là chuyển luân thánh vương, phạm thiên hay đế thích, vân vân, con cũng không vượt khỏi khổ. Bởi thế, với xác tín rằng sanh tử là một ngục tù, một hố sâu hay khối lửa lớn, con cần từ bây giờ một cách liên tục, hết cả sức mình, tìm một phương pháp giải thoát khỏi nó. Sanh tử nghĩa là đi lòng vòng, liên tục tiến qua sanh, già, bệnh, chết, rồi lại sanh già, bệnh, chết, vân vân. Nó được thúc đẩy và nối dài bởi vô minh và cơ chế của nó được diễn tả bằng 12 vòng móc duyên sanh. Có 4 cách sanh, sanh từ thai, từ trứng, từ hơi nóng và từ ẩm ướt, và còn có cách sanh bằng chuyển hóa, hóa sanh. Những cách sanh này đưa bạn vào một trong 6 trạng thái tái sanh. Chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula và trời. 5 loại đầu ở trong quả dục và các vị trời ở trong cả 3 quả dục, sắc và vô sắc. Nhưng bất kể chỗ nào bạn tái sanh, ở đó chỉ có khổ. Mỗi trạng thái tái sanh đều có những tai hại như bản văn diễn tả. Có 3 cái khổ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Cái đầu là khổ rõ ràng như đau đớn của bệnh già vân vân. Hành khổ đến từ những sự vật có vẻ thích thú và có thể chuyển thành khổ. Hoại khổ, cái khổ thấm khắp có vẻ trung tính hay không rõ ràng với người thường. Như cảm giác một sợi lông trên lòng bàn tay bạn, nhưng là khó chịu gay gắt như khi nằm trong con mắt của những bậc thánh với tri giác trần trụi về tánh không. Đó là cái khổ nội tại bị sanh ra với 5 nhiễm ô, mà bản chất của chúng như nam châm hút bệnh già và cái chết. Thiền định về những tai hại này của sanh tử, bạn cần khai triển sự từ bỏ hay lòng mong muốn giải thoát khỏi mọi loại khổ. Đây là động lực của tiểu thừa, và với động lực đó, một sự thấu hiểu tánh không đưa bạn đến giải thoát. Nhưng để chiến thắng không chỉ những chướng ngại ngăn chặn sự giải thoát, bạn phải khai triển một động lực giác ngộ của Bồ Đề Tâm. Thấy rằng tất cả chúng sanh kinh nghiệm những khổ đau của sanh tử và mong muốn như mình thoát khỏi ách nạn của nó và đạt được hạnh phúc tối hậu, bạn cần nỗ lực đạt được Phật quả để tự giải thoát mình và những người khác. Động lực này cho sự chứng ngộ tánh không sức mạnh, hỗ trợ đưa bạn đến giác ngộ. Dù con có đạt được giải thoát của một hành giả tiểu thừa, đó là sự giải thoát khỏi sanh tử, thì con vẫn còn chưa đạt được hạnh phúc tối hậu. Bởi thế, con cần nỗ lực hoàn thành giác ngộ không gì sánh bằng này bằng mọi phương tiện. Cho mục tiêu này, với sự xác tín rằng tất cả chúng sanh không trừ ai không gì khác hơn là những mẹ cha của con. Rất tốt lòng từ bao đời nay. còn cần khai triển bồ đề tâm không đạo đức giả, nghĩ rằng tôi nhất quyết làm việc để đặt tất cả họ vào trong an lạc không gì sánh của giác ngộ hoàn toàn và toàn thiện. Đây là thực hành thứ bảy, nỗ lực giải thoát và giác ngộ. 8. Sự quý giá được tái sanh làm người. Căn cứ cho sự thực hành như thế này là thân người quý giá, bởi vì thân người rất khó được. Còn chớ để mình buông theo sự thản nhiên, lười biếng, mà phải dấn thân toàn bộ vào thực hành. Nếu khi thân người có đầy đủ khả năng này bị thần chết và vô thường giật mất, con phải ra đi với hai bàn tay trắng. Bây giờ con sẽ ra sao? Vì thân tướng làm người khó được và dễ mất, con cần nỗ lực làm cho sự có được thân người trở thành ích dụng trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Nỗ lực như thế là thực hành sơ bộ thứ 8. Một thân làm người với đầy đủ tự do và cơ hội để học và thực hành pháp là cực kỳ quý hiếm. Nó là dụng cụ, nhờ đó bạn sẽ đạt giác ngộ, hay nếu không cẩn thận thì một tái sanh thấp kém. Nó có được là do những tích tập công đức và huệ quán, nhất là giữ giới cũng như cầu nguyện cho một tái sanh như vậy. Shantideva đã nói rằng có được nó cũng hiếm hoi, như một con rùa mù sống dưới đáy biển 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần để chui cổ vào một cái vòng vàng gió thổi giật giờ trên mặt biển. Trong thí dụ này, con rùa là chúng sanh bị mù vì vô minh của họ. Ở dưới đáy biển là những quải thấp, nổi lên mặt nước là tái sanh. Cái vòng vàng là tái sanh quý báu làm người, và bị gió thổi giật giờ là những thăng trầm của nghiệp. Tính theo con số thì một đời làm người là hiếm có. Có nói rằng con số chúng sanh ở địa ngục thì nhiều như cát ở sa mạc, ngạ quỷ như bụi trong không khí, súc sanh thì như sao đêm, và làm người thì như sao được thấy lúc ban ngày. Nếu bạn xem có thể tính ra số người dân trong một nước, nhưng không thể đếm được số thú vật, côn trùng, vi trùng ở đó, bạn sẽ có được đánh giá về điều này. Hơn nữa, trong dân số thế giới, người có lòng tốt còn hiếm hơn, và trong đó, những người có tự do, cơ hội và khuynh hướng theo pháp lại càng ít. Bởi thế, đã có được sự làm người rất quý giá, chớ hoang phí nó, vì đời người ngắn ngủi. Chớ như một chuyến đi biển tìm kho tàng mà trở về tay không. Chớ ngó ngàng đến lạc thú phù vân, hãy thực hành pháp và đạt đến hạnh phúc tối hậu vĩnh cửu. 9. Điều kiện nguyên nhân cho thành công. Trong bốn điều kiện để thực hành thành công, điều kiện nguyên nhân là nỗ lực tu hành dòng tâm thức của con với tư tưởng về vô thường và phát triển sự buông bỏ. Hơn nữa, phải xoay chuyển khỏi sự hấp dẫn ám ảnh bằng cách thấy đặc tính bất toại nguyện của mọi sự trong sanh tử, hoặc của con, hoặc sự vật nói chung. Đây là thực hành sơ bộ thứ 9. Cũng như những điều kiện nguyên nhân cho một cái biết về thị giác là những nguyên tố đất, nước, lửa, gió và không gian của đối tượng và của nhãn căn. Cũng thế, những sơ bộ chung này là những khối đá xây nền của thực hành thiền định. 10. Điều kiện chính yếu. Con cần thành tâm với một đạo sư tâm linh toàn hảo như vị guru đại diện cho dòng. Vị guru là lời của Phật. Vị guru là thực tại tối hậu. Vị guru là một đặc tên cho một sự xuất hiện. Bây giờ, con phải thực hành bất cứ đường lối nào Ngài dạy cho con, theo cách khẩu truyền. Bởi vì được chăm sóc bởi một vị thầy hoàn hảo là điều kiện chính yếu, con cần thành tâm theo cách ấy. Đây là thực hành sơ bộ thứ 10. Điều kiện chánh yếu cho một cái biết về thị giác là năng lực biết của con mắt. Cũng thế, nhờ năng lực của sự thành tâm, bạn sẽ có thể chứng ngộ mọi huệ quán. 11. Điều kiện khách quan. Con phải dứt bỏ hoàn toàn mọi cảm thức phân phái, thiên lệch, bởi vì tất cả mọi học phái, mọi dòng truyền đều được kiến lập bởi sự đặt tên của tâm thức và đều là những quy ước. Con phải chắc chắn rằng chúng đều không mâu thuẫn nhau và từ mỗi cái con có thể đi đến bản tánh bổn nguyên, tự nhiên, độc đáo của thực tại, cái trạng thái thường trụ của mọi vật. Vì đây là điều kiện khách quan để không mê lầm về cái cần tham thiền, con phải chắc chắn như thế. Đây là thực hành sơ bộ thứ 11. Mọi học phái khác nhau phổ biến ở Ấn Độ và Tây Tạng phát xuất từ Phật Thích Ca Mâu Ni và là những diễn đạt, những phương tiện thiện xảo của Ngài để dẫn dắt đệ tử đủ loại bẩm chất khác nhau đến sự chứng ngộ thực tại tối hậu. Chúng là những cách khác nhau để diễn bày cùng một cái và chỉ là những ngôn ngữ được kiến lập như những trường phái do sự đặt tên của tâm thức con người như vậy. Không có cái nào là xung đột, cũng như một hình tướng thấy được là điều kiện khách quan cho một cái biết thị giác. Cái hiểu không bộ phái của bạn về thực tánh của tâm thức là điều kiện khách quan cho thực hành thành công. 12. Điều kiện trực tiếp. Không những con phải nỗ lực thành khẩn từ đáy lòng với một trạng thái tâm thức, trong đó con thoát khỏi sự bám luyến ám ảnh vào tham thiền, mà con còn phải không có bất kỳ dấu vết nào của mong mỏi hay lo toan như nghĩ. Nếu tôi thiền định bây giờ hay trong tương lai hay đã làm trong quá khứ, thì quả thật đáng giá, nhưng nếu không thì thật vô giá trị. Bởi vì thoát khỏi những mong cầu và lo toan là điều kiện trực tiếp, con phải thực hành trong một trạng thái của tâm thức không thi thiết giả tạo. Đây là thực hành sơ bộ thứ 12. Khoảnh khắc trực tiếp trước của thức là điều kiện trực tiếp cho một cái biết thị giác, cung cấp sự tương tục tỉnh giác. Trạng thái trên của tâm thức có một chức năng tương tự trong tham thiền đại ấn.